Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660. Trí đấu làm ruộng nữ. 22. Dù vậy, vẫn là đi không dưới giường. Mi Tín phái một cái nha hoàn đi lại hầu hạ Quân Nghiên. Quân Nghiên xin vui lòng nhận cho. Có nha hoàn phụ trợ, nàng cũng tốt bớt lo điểm đi Mi Tín này huyện lệnh nhưng là cầu đến. Hắn ở An Dương cũng không gì công tích, chính vụ thường thường, tiền nhiệm cũng không gặp cái gì khởi sắc, Mã Sâm lại phái dư đảng cố ý đến chèn ép Mi Tín. Trong lúc nhất thời hắn cũng không rảnh đến cùng Triệu Ngọc Thư cộng đồ đại sự. Quân Nghiên biết rõ, muốn trấn an dân tâm, phải theo dân tình ra tay, làm yêu dân như tử quan phụ mẫu. Chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được dân tâm không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào án tử là thỏa mãn không xong nông dân. Có một vạn chúng có thể làm phương pháp chính là giảm miễn thuế vụ. Nhưng là hắn một cái huyện lệnh cũng không có lớn như vậy bản sự. Cho nên thỉnh giáo cho Triệu Ngọc Thư. Triệu Ngọc Thư nói như vậy một phen nói. Muốn đạt được dân chúng kính yêu. Phải làm được mọi sự lấy dân làm chủ. Lấy dân vì bàn, mới có thể thành, hơn nữa ở con đường này thượng không có tiệp kính có thể đi. Muốn nhanh chóng đạt được dân chúng kính yêu, liền muốn nhiều làm việc thiện. Mi Tín nghe xong lời này sau, thường xuyên đi xóm nghèo cứu tế người nghèo, quá không được bao lâu, cũng đổi đã trở lại một cái hảo thanh danh. Mã Sâm gặp tình thế không đúng, là đến nơi kế phản gián. Nhưng Mi Tín cùng hắn phu nhân đấu tranh nội bộ, Mi Tín cũng không phải cái ngu xuẩn, ở ầm ĩ mấy giá sau, biết trong đó lợi hại, cho nên luôn luôn tại ẩn nhẫn. Mã Sâm xem xét chuẩn cơ hội, vận sức chờ phát động, tính toán đối Mi Tín lại làm khó dễ thời điểm, có cái mấu chốt nhân vật gặt hái, chính là luôn luôn yêu tài như mạng An Vân Noãn, ở An cho ấm trong mát, tiền là cái thứ tốt. Đời trước nàng liền là vì không có toàn trường tiền, cho nên bị các loại ghét bỏ, bởi vì không có hưởng thụ quá hảo đãi ngộ, cho nên nàng lần này xuyên Việt mà đến, nhất định phải hảo hảo ôm chặt bạc, nàng vì kiếm tiền cũng là không gì làm không được cấp. Thực vật cố nhiên có thể kiếm tiền, khả muối linh tinh mới là tốt nhất kiếm tiền, nàng bằng vào không gian năng lực, liền trộm được Mã Sâm trên đầu. Mã Sâm là người ra sao a? Thế nào dung hứa chính mình ra bảo tàng tư muối bị cho Mani giận dữ dưới? Hồi tới thu thập An Vân Noãn, ai biết cô nàng này chạy so con thỏ còn nhanh, chạy, chạy liền tính, còn mang theo đi rồi hắn một chỗ hầm muối khố. Mã Sâm nổi trận lôi đình, vốn tính toán đi tìm Mi Tín tính sổ, kết quả lại, ai, một lời khó nói hết a. Hắn nhường thuộc hạ nhân chặt chẽ chú ý trên thị trường động thái. Đã nghĩ muốn dẫn xà xuất động, đem An Vân Noãn bắt lấy, mà An cho ấm không ngu ngốc, nàng cầm muối sau, cũng không tính toán buôn bán, mà vốn định độn hóa, đợi đến không có muối. Giá vừa nhấc đi lên, có thể kiếm phiên, Quân Nghiên gặp trong thành đại loạn, nơi nơi có thể nhìn đến Mã Sâm tùy tùng ở chợ thượng siêu tầm khả nghi bóng dáng. Chỉ biết An Vân Noãn thống đại rắc rối, nàng tu thư một phong đi An Lăng bái phỏng Hà Gia An Vân Noãn. Không quá một cái buổi sáng, Hà Gia người đến thời điểm, còn mang đến một chiếc xe ngựa, Quân Nghiên cùng Triệu Ngọc Thư đánh tiếp đón sau. Xe ngựa tiếp nhân liền đi, lần đầu tiên đi Hà Phủ, nhìn qua vẫn là rất khí phái, bên trong vườn kiến trúc chọn dùng cô tô độc hữu ba bước nhất cảnh. Ngũ bộ thành rừng đặc điểm mani hơn nữa khung cảnh, giáp cảnh, nho nhỏ trong viện, tụ tập sơn thủy, thực vật, kiến trúc, còn có đường nhỏ qua lại ở trong đó. Đình đài lầu các, diện mạo bất phàm, chỉ là đường nhỏ khiến cho nhân cảm nhận được khúc kính tĩnh mịch trí thứ hàm xúc. Huống chi cái khác, đi đến nội viện, Quân Nghiên cũng là bị Hà Gia khoát sức cấp hấp dẫn đến. Hiện tại ăn cho ấm không lo tiền. Sầu là như thế nào kiếm được càng nhiều hơn tiền, một phương diện nàng giấu tai, ở Hà Phủ tích góp từng tí một thực lực, chờ cánh chim đầy đặn thời điểm, có thể rời khỏi, tuyệt không chậm trễ, dùng hiện đại lời nói, Nàng ở cưỡi lừa tìm ngựa. Hết chương.